Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 893, khí thế dâng cao. Đám người sững sờ, ngẩng đầu một cái, liền phát hiện Nam Nam dẫm ở trong đó một cái quan binh bờ vai bên trên. Trầm Ưng hơi nhíu mày lại, cười nói, sao lại ra làm gì? Tay ta ngứa. Nam Nam méo một chút đầu, từ cái kia quan binh trên người xuống tới, sau đó cướp đến cạnh cửa, đem những cái kia dự định xô cửa mà vào quan binh nguyên một đám toàn bộ đá qua một bên. Ngươi, những quan binh kia bị hắn đá vào một bên ai ai thét lên. Không ít người đứng ở người quan binh kia đầu lĩnh sau lưng đi. Lão đại, đứa bé kia võ công không thấp. Tần bộ đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hung hăng gõ một cái nói chuyện quan binh đầu. Cả giận nói, các ngươi quá vô dụng. Một cái thằng nhóc rách dưới mà thôi. Võ công có thể cao đi nơi nào? Còn không đem con vật nhỏ kia cầm xuống. Ô hô, tần bộ đầu lời còn chưa nói hết, tóc bỗng nhiên bị người nhói một cái. Hắn lập tức đầu óc choáng váng lên. Đợi đến thật vất vả ổn định tâm thần, lại nhìn đi qua lúc, chỉ thấy Nam Nam không biết từ nơi nào chuyển đến một cái ghế. Cứ như vậy thoải mái đoan đoan chính chính ngồi trên ghế. Cái kia tiểu mô tiểu dạng, dị thường thú vị, ai muốn đi vào quấy giày mẫu thân của ta nghỉ ngơi. Đánh trước ngã ta lại nói. Nam Nam tự giác là cái 10 điểm bao che khuyết điểm người. Mẫu thân nàng ở bên trong cho người ta xem bệnh đâu. Những người này liền không biết tốt xấu đánh tới cửa. Hắn nói cái gì cũng không cho phép bọn họ vào cửa. Tần bộ đầu tức giận đến mài răng ngứa. Quay đầu nhìn thấy bị ngăn chặn Trầm Ưng. Trên mặt liền lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn hướng về phía người phía sau vung tay lên. Nói, một cái thằng nhóc rách dưới mà thôi. Đem hắn cầm xuống, vừa vặn làm con tin. Phía sau hắn quan binh có không ít là bị Nam Nam đá ra. Biết rõ người hắn tuy nhỏ, có thể sức lực rất lớn. Có thể còn có một số lại cùng tần bộ đầu một dạng ý nghĩ. Cảm thấy bất quá là một tiểu hài, không đáng lo lắng. Bởi vậy tần bộ đầu vừa mới nói xong, liền có 3-4 người hướng về Nam Nam vọt tới. Tiểu gia hỏa hừ hừ hai tiếng, bắt đầu xắn tay áo. Nhưng mà tay áo vừa mới lột đến một nửa, trước mặt liền đứng cá nhân, mà hướng về bản thân xông lại cái kia 3-4 quan binh bị trước mặt người trực tiếp đánh bay ra. Ngoài, Nam Nam nghẹo đầu nhìn hắn. Mạc đại thúc, ngươi tỉnh ngủ. Mạc Huyền che che miệng, vẫn còn đang đánh ngáp. Hắn bảo vệ Khương Vân Sinh thủ một đêm, sáng sớm mới trở về phòng ngủ bù. Không nghĩ tới những thứ này không biết tốt xấu đồ vật, vậy mà quấy rầy hắn đi ngủ. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Tần bộ đầu sững sờ, nhìn xem đổ vào bên chân mình kêu rên quan binh. Con người đột nhiên co rụt lại. Làm sao? Tại sao lại đi ra cá nhân? Hắn vội vàng hướng về phía đằng sau hô. Lão thất, người tới ứng phó hắn. Hắn chỉ Mạc Huyền hô. Lão thất thân thủ không thấp. Nguyên bản là học võ xuất thân. Lại lực lớn vô cùng. Hiện tại phòng giam bên trong có không ít giặc cướp là hắn ra mặt bắt trở lại. Hắn xông lên tới. Liền dây dưa Mạc Huyền. Mạc Huyền híp híp mắt. Cũng không để hắn vào trong mắt. Chỉ bất quá, cũng quả thật bị hắn dẫn Nam Nam bên người. Tần bộ đầu gặp có thể thừa dịp, lại đối sau lưng quan binh hô. Đi tóm lấy con vật nhỏ kia. Nam Nam thở dài, sau đó lại bắt đầu xắn tay áo. Mới vừa lột xong, trước mặt lại lật thân qua tới một người. Lần thứ hai đem hướng về phía hắn tới quan binh đánh bay. Bành đại thúc, Nam Nam ủy khuất, hắn đều không có động thủ. Đều không cơ hội giáo huấn bọn họ. Làm sao Mạc đại thúc cùng Bành đại thúc liền xuất hiện khéo như vậy? Bành Ưng quay đầu về hắn cười cười. Sau đó cất giọng hướng về Trầm Ưng hô. Ngươi cái này thân thủ bước lui a. Những người này cũng có thể lãng phí ngươi nhiều thời gian như vậy. Còn được chúng ta ra mặt. Trầm Ưng cười hắc hắc. Cho các ngươi luyện một chút. Tránh cho các ngươi thời gian dài không vận động. Tứ chi đều dỉ xét. Hắn vừa nói, đạp bay trước mặt một cái quan binh. lui về phía sau hai cái xoay người, vững vàng rơi vào Nam Nam bên người. Mạc Huyền cũng đè ép Lão Thất đánh một trận, lui ra phía sau mấy bước, đứng lại tại Nam Nam bên tay trái. Ba người sắc mặt lạnh lẽo, đem Nam Nam vây vào giữa, mắt lạnh nhìn trước mặt một mảnh hỗn độn. Nam Nam đột nhiên cảm giác được khí thế dâng cao, cả người từ từ bay lên một cỗ đắc ý cảm giác. Hắn dứt khoát trực tiếp từ trên ghế đứng lên, đứng ở phía trên dự định cùng Trầm Ưng, Mạc Huyền, Bành Ưng mấy người cùng cao. "Uy, các ngươi có phải hay không còn muốn tiến lên đây? Ta và các ngươi nói, ta ba cái đại thúc thân thủ đều rất tốt, bọn họ là ba ba đắc lực nhất hộ vệ. Các ngươi đám người Ô Hợp này, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ." Trầm Ưng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn cười. Nam Nam đưa tay nâng lên thả ở trên vai hắn, một bộ lão đại bộ dáng. Tần Bộ Đầu sắc mặt tái xanh, những người này quá khó làm. Hắn tay run run chỉ Nam Nam, các ngươi chớ đắc ý, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chống lệnh bắt còn đả thương quan binh, các ngươi đại nghịch bất đạo, đây là phạm đại sự. Quay đầu liền đem mấy người các ngươi chân dung áp vào bố cáo bên trên, để cho các ngươi bị cả nước truy nã. Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Chúng ta bây giờ là có thể đem bọn họ bắt nhốt vào phòng giam bên trong đi. Lão Thất phi phi hai tiếng, vừa rồi bị Mạc Huyền đánh một trường, ngực đến bây giờ còn tại đau nhức, có thể cũng là bởi vì dạng này. Ngược lại nâng lên hắn tâm khẩu nhiệt huyết, muốn tỉ thí một chút. Hắn cũng là hồi lâu chưa bao giờ gặp đối thủ, tại loại địa phương nhỏ này, có thể gặp được đến lợi hại như vậy người máy sẽ thực sự quá ít. Lão Thất vung tay lên, bên phải lại qua đến mấy cái dáng người đại hán khôi ngô. Mạc Huyền mi tâm vẩy một cái, hướng về phía Nam Nam thấp giọng nói ra, mấy người kia thân thủ không yếu. Nam Nam, đợi chút nữa chúng ta khả năng đều sẽ rời đi bên cạnh ngươi. Chính ngươi cẩn thận một chút, yên tâm, con người của ta quỷ kế đa đoan. Không có việc gì, quỷ kế đa đoan, tốt a, bọn họ tha thứ hắn loạn thất bát tao thành ngữ. Mạc Huyền, Trầm Ưng mấy người mới vừa liếc nhau, Lão Thất cùng mấy người đại hán kia liền lao đến. Bọn họ khí lực lớn, hạ bàn ổn, không tốt dung chuyển. Còn nữa, Mạc Huyền cũng không có ý định lấy tính mạng bọn họ. Dù sao bọn họ không tính là tặc, không cần thiết cùng quan binh sinh tử tương bác. Bởi vậy, bọn họ liền bội kiếm cũng chưa từng rút ra. Thật sự chỉ là quyền cước tăng theo cấp số cộng xem như luận bàn mà thôi. Có thể Tần Bộ Đầu lại cảm thấy mấy người bọn hắn bị Lão Thất cùng đại hán kéo lại, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu lộ, tự mình hướng về Nam Nam đánh tới. Nam Nam uể oải lệch ra ngồi trên ghế, nhìn xem hắn từng bước một hướng về phía bản thân tiếp cận, cười hì hì hỏi, người biết ta là ai không? Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi bây giờ chính là phạm nhân đồng bọn, chống lại hoàng mệnh, chết không có gì đáng tiếc. Ai, ta nếu là chết, chỉ sợ các ngươi cả nhà đều muốn chôn cùng. Thực, ta không lừa ngươi. Nam Nam nghĩ, hoàng gia gia như vậy thương yêu bản thân, nhất định sẽ báo thù cho hắn. Còn có hoàng gia gia, đều đem hắn nâng trong lòng bàn tay đâu. Hắn cũng là tốt bụng, nhắc nhở trước hắn một câu. Tần Bộ Đầu cũng không tin hắn một cái tiểu thí hài nói chuyện, đã trực tiếp đánh tới. Ầm, sau một khắc, cả người hắn bị Nam Nam đạp quỳ trên mặt đất, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Ta đã nói với ngươi a, nói chuyện làm việc phải coi chừng một chút. Ngươi bây giờ là không xúc phạm tới ta, nếu để cho ta thiếu một cọng tóc gáy mà nói, ngươi toàn thân lông khả năng đều muốn bị lột sạch. Liền bằng ngươi, Tần Bộ Đầu cốt khí vẫn là, coi như bị dạng này ép tới nằm dạp trên mặt đất, Nam Nam đều ngồi ở trên lưng hắn, hắn còn tại mạnh miệng, đừng nói thiếu một cọng tóc gáy, ngươi hôm nay chính là chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không có sự tình, ngược lại còn có công lao có thể lĩnh, có đúng không? Cửa phòng, rốt cục tại một đường trầm thấp lạnh lùng dưới thanh âm, từ từ mở ra. Sau đó, lộ ra Dạ Tu Độc tấm kia lạnh lùng mặt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.